Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 504, thứ năm thế lực. Phốp, theo ngọn lửa màu tím bên trong, một đạo nhân hình thân ảnh xông ra, nhanh chóng hướng về vương đô bên ngoài phóng đi. Trong hoàng cung, mấy đạo thân ảnh hư không dậm chân, hướng về đạo thân ảnh này đuổi theo. Một bên hướng phía trước truy kích, một bên hướng về đạo thân ảnh này ra tay. Một đạo lại một đạo kinh khủng chùm sáng màu tím tại trên trời nở rộ. Chói lọi mà chói mắt, mỗi một kích uy lực đều đạt đến vương cấp cấp bậc. Cho dù là tại trên trời nở rộ, vẫn như cũ không thể tránh khỏi có kinh khủng sóng xung kích tác động đến hướng về phía mặt đất. Mắt thấy vương đô từng mảng lớn kiến trúc liền muốn tại sóng xung kích dưới bị thổi bay. Ông, đúng lúc này, vương đô các nơi, tất cả đều có hào quang màu vàng phóng lên tận trời, hóa thành một cái thật lớn phù văn trận, đón lấy những này hướng về phía mặt đất tác động đến mà đến sóng xung kích. Đem những này sóng xung kích uy lực trừ khử ở vô hình. Cùng lúc đó, vương đô bốn phía trên tường thành, một cái bán cầu hình to lớn lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện, đem toàn bộ vương đô bao phủ tại lồng ánh sáng bên trong. Oanh, oanh, oanh, trên bầu trời giao chiến cực độ kịch liệt. Trải qua giao chiến sau, chiến trường tới gần màu vàng đất lồng ánh sáng bên cạnh. Siêu, trên bầu trời bị vây công đạo thân ảnh kia nhanh chóng hướng về màu vàng đất lồng ánh sáng phóng đi. Mấy vị vây công hắn Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả thấy đối phương như thế, ám đạo không ổn. Màu vàng đất lồng ánh sáng tự nhiên là có được đem địch nhân nhốt ở bên trong hiệu quả, nhưng địch nhân trước mắt đã dám phóng tới màu vàng đất lồng ánh sáng, tất nhiên là có một loại nào đó nắm chắc. Quả nhiên, ngay tại đối phương sắp tới gần màu vàng đất lồng ánh sáng thời điểm, trên người đột nhiên tràn ngập ra màu trắng quang mang. Tiếp theo, đối phương theo màu vàng đất lồng ánh sáng xuyên qua, nhanh chóng hướng về vương đô bên ngoài phóng đi. Mà Tử Nguyệt Vương quốc mấy vị vương cấp cường giả thì là bị màu vàng đất lồng ánh sáng ngăn chờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy trốn. Làm lồng ánh sáng màu vàng bị hủy bỏ thời điểm, thân ảnh của đối phương sớm đã trốn được vô tung vô ảnh. Thế mà đào thoát, giật mình, đối phương thế mà tại mấy vị vương cấp cường giả vây công phía dưới thành công đào thoát, phần này chiến tích không khỏi quá mức biêu hãn. Mặc dù bởi vì có xuyên thấu vương đô bình chướng thủ đoạn nguyên nhân, nhưng trước đó kháng trụ mấy vị vương cấp cường giả vây công, đã nói rõ đối phương không phải bình thường. Đây cũng không phải là một vị phổ thông vương cấp cường giả. Siêu, Sophia trên mặt hiện ra lo lắng, hướng về vương cung chạy đi. Gray cũng đi theo, đi vào vương cung. Hai người gặp đồng dạng hướng về phía vương cung chạy đến Francis, Sirela cùng với khác một chút trước mắt tại vương đô quý tộc. Đi qua thông báo, một đoàn người rất nhanh gặp được đương kim quốc vương. Đây là một cái đầu mang vương miện, mang theo uy nghiêm khí tức nam tử trung niên bộ dáng, nhưng số tuổi thật sự hẳn là phải lớn hơn một chút. Sở dĩ tỏ ra tuổi trẻ là bởi vì hắn đã là vương cấp cường giả. Phụ vương, đột kích chính là liệt diễm vương quốc vương cấp cường giả sao? Biết được vương cung cũng không có nhân viên thương vong, Francis thở dài một hơi, hỏi, hắn cùng Sophia, Syria ba người mặc dù tại vương cung ở trong cũng có chỗ ở, bất quá sau trưởng thành, đã rất ít tại vương cung ở lại, phần lớn thời gian đều là tại vương đô chính mình dinh thự ở lại. Hẳn không phải là, Tử Nguyệt Vương quốc, quốc vương lắc đầu, người này huyết thú năng lực không hề giống là liệt diễm vương quốc huyết pháp, không phải liệt diễm vương quốc. Chẳng lẽ là, Syria sắc mặt lộ ra giật mình, tứ đại vương quốc, ngoại trừ liệt diễm vương quốc, cái kia cũng chỉ có thể là Phi Hồng Vương Quốc cùng Bảo Thạch Vương Quốc. Không phải, người này rất có thể cũng không thuộc về Tứ Đại Vương Quốc. Rõ ràng Siraya suy nghĩ trong lòng, Tử Nguyệt Vương Quốc quốc vương lắc đầu nói, không thuộc về Tứ Đại Vương Quốc thế lực. Nghe được cái này phán đoán, Gray bọn người là sắc mặt khẽ nhúc nhích. Tứ Đại Vương Quốc mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là tất cả vương cấp cường giả đều thuộc về Tứ Đại Vương Quốc. Cũng có cá biệt vương cấp cường giả phân ly ở Tứ Đại Vương Quốc bên ngoài. Lính đánh thuê Chi Vương tính một vị, gia nhập Liệt Diễm Vương Quốc trước đó sát thủ Chi Vương tính một vị. Cái khác còn có mấy vị, những người này phân tán ở Tứ Đại Vương Quốc bên trong, nhưng lại cùng Tứ Đại Vương Quốc quan hệ xa cách. Thông thường mà nói, Tứ Đại Vương Quốc đối với dạng này vương cấp cường giả khai thác thái độ đều là bỏ mặc. Chỉ cần không vượt qua tha thứ cực hạn, đều sẽ bỏ mặc không quan tâm. Dù sao nếu là đem một vị vương cấp cường giả bức nóng này, tùy ý phá hư, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Những này rời rạc vương cấp cường giả cũng biết được Tứ Đại Vương Quốc thực lực cũng không phải là bọn họ có thể chống lại, trên cơ bản cũng đều rất có phân tắc, chỉ là không biết lần này vì sao lại đột nhiên chui vào Tử Nguyệt Vương Quốc Vương Cung. Là có thứ gì hấp dẫn đối phương sao? Thời gian đã không còn sớm, biết Vương Cung không có nhân viên thương vong, Gray đám người không có ở Vương Cung ở lâu. Cáo từ rời đi, hai ngày sau, tại Francis mời mọc, Gray cùng Sophia đi tới Francis nơi ở. Ngoại trừ hai người bên ngoài, Salon mấy người cũng tại danh sách mời. Chui vào Vương Cung người này không đơn giản. Francis sắc mặt ngưng trọng nói, không đơn giản. Tất cả mọi người là hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Vương cấp cường giả chui vào Vương Cung dạng này chuyện tự nhiên là không đơn giản. Bất quá bọn hắn biết, Francis lời nói bên trong không đơn giản tất nhiên không phải chỉ vương cấp cường giả chui vào. Chui vào vị này vương cấp chiến sĩ hẳn là ở vào một lần lột xác. Nhưng hắn phòng ngự lại cực độ kinh khủng. Đêm đó giao chiến, liền hai lần lột xác vương cấp cường giả công kích cũng nại hắn không được. Francis giải thích nói, một lần lột xác cảnh giới, phòng ngự lại làm cho hai lần lột xác vương cấp cường giả đều không làm gì được. Đám người giật mình, sau đó tất cả đều sắc mặt quái dị nhìn về phía Gray. Liền Gray trên mặt mình cũng là lộ ra vẻ quái dị. Phòng ngự so với cảnh giới cao hơn mấy cấp bậc, người này đặc thù cùng hắn thật rất giống. Tất nhiên, hắn cùng Gray vẫn là có khác biệt. Căn cứ cùng hắn giao thủ vương thất cường giả quan sát. Quá trình chiến đấu bên trong, đối phương cũng không có thân thể kim loại hóa. Đối phương loại này cường hãn phòng ngự, hẳn là chỉ là đơn thuần nhục thân năng lực. Thấy mọi người ánh mắt đều nhìn phía Gray, Francis không khỏi cười cười nói, người kia không phải Gray là khẳng định. Dù sao đối phương cùng vương thất vương cấp cường giả giao chiến thời điểm, Gray đang cùng Sophia cùng một chỗ. Hơn nữa, Gray cảnh giới bây giờ liền vương cấp đều không phải, chớ nói chi là đạt tới một lần lột xác. Biết hắn tu luyện chính là cái gì huyết pháp sao? Gray hứng thú nồng đậm hỏi. Cảnh giới là vương cấp cấp độ thứ nhất, phòng ngự lại đủ để cho vương cấp cấp độ thứ hai không thể nề hà. Nếu đây là bằng vào huyết pháp làm được, như vậy đối phương tu luyện huyết pháp, phòng ngự chắc chắn cực độ cường hãn. Nếu có thể thu hoạch được tương ứng huyết thú máu, Gray tự tin phòng ngự của mình chắc chắn còn có thể lại đề thăng một, hai cái đẳng cấp. Huyết pháp chủng loại là phong hệ. Bất quá tìm lượt vương thất tàng thư, cũng không có tìm được phù hợp loại này đặc thù huyết thú danh sách. Francis lắc đầu. Hơn nữa, chuyện này không tầm thường cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì hắn phòng ngự cường hãn. Càng là bởi vì tại Tử Nguyệt Vương Quốc lọt vào xâm lấn cùng một ngày buổi tối. Bảo Thạch, Ửng Đỏ, Liệt Diễm Tam Quốc, đồng dạng bị xâm lấn. đồng dạng bị xâm lấn. Gray bọn người là con mắt trừng lớn, bị tin tức này triệt để rung động. Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch, Liệt Diễm bốn nước đồng dạng bị xâm lấn. Hơn nữa cơ hồ là trong cùng một lúc, trong này lượng tin tức thực sự quá lớn. Đồng thời đối tứ đại vương quốc ra tay, nói cách khác, ra tay thế lực ở trong có ít nhất bốn vị vương cấp cường giả. Tứ đại vương quốc bên ngoài, lúc nào xuất hiện như vậy một cái thế lực cường đại. Thế mà chí ít với bốn vị vương cấp cường giả tọa trấn. Hơn nữa lá gan này cũng không tránh khỏi quá lớn. Thế mà đồng thời cùng tứ đại vương quốc là địch. Cái này cỡ nào lớn dũng khí. Francis tiếp tục nói, ra tay tổng cộng có bốn người. Phải chăng còn có cái khác đồng bạn còn không biết. Bất quá, ra tay bốn người này. Tu luyện huyết pháp mặc dù không giống nhau, nhưng bọn hắn lại có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái gì đặc điểm? Salorian ngạc nhiên hỏi, đều có được viễn siêu cùng cảnh giới phòng ngự. Francis trầm giọng nói, đều có được viễn siêu cùng cảnh giới phòng ngự. Đám người sắc mặt kinh ngạc, nếu là có một người có được viễn siêu cùng cảnh giới phòng ngự, còn có thể hiểu thành huyết pháp tính đặc thù. Nhưng là bốn người tu luyện huyết pháp không giống nhau, lại tất cả đều có viễn siêu cùng cảnh giới phòng ngự. Cái này tỏ ra rất là quỷ dị, cường hãn phòng ngự hẳn không phải là huyết pháp tạo thành, mà là một loại nào đó ma lực thuốc tạo thành. Cái thế lực này trong tay khẳng định nắm giữ một loại nào đó có thể cường hóa nhục thân ma lực. Thuốc, Sophia ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Bây giờ cũng chỉ có loại khả năng này. Francis gật đầu. Bốn người đều đi qua ma lực thuốc cường hóa nhục thân. Cái thế lực này tuyệt không phải thời gian ngắn hình thành lỏng lẻo tổ chức. Tất nhiên là đã tồn tại không ngắn thời gian. Syria lông mày nhíu chặt. Như thế cường đại một cái thế lực. Trước đó chẳng lẽ liền một chút tung tích đều không có phát hiện sao? Grace sắc mặt nghi hoặc. Không có, một chút cũng không có, nếu không phải đối phương chủ động bạo lộ ra, không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể biết được có một cái thế lực như vậy tồn tại. Francis lắc đầu, mà phía sau sắc mặt ngưng trọng nói, lần này chủ động bạo lộ ra, chỉ sợ là đã có cục chúng ta tứ đại vương quốc điểm đình kháng nghị nắm chắc. Có thể cùng tứ đại vương quốc điểm đình kháng nghị thế lực, thứ năm thế lực lớn, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc, nhào nhào cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bây giờ, Liệt Diễm vương quốc cùng Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch tam quốc lâm vào một loại nào đó cân bằng. Thứ năm thế lực lớn đột nhiên xuất hiện, sự cân bằng này tất nhiên sẽ bị đánh vỡ. Một cái không tốt một trận dung chuyển lúc nào cũng có thể xảy ra. Một cái trước đó không có chút nào tung tích thế lực. Nghĩ đến cái này thế lực, liên tưởng đến tấm bản đồ kia thượng vẽ ra chế trải rộng tứ đại vương quốc siêu cự hình phù văn trận. Gray trong lòng sinh ra một cái lớn gan suy đoán. Cái thế lực này có thể hay không căn bản không phải thế giới này thế lực. Căn cứ Gray suy đoán. To lớn phù văn trận là một cái có được chữa trị năng lực phù văn trận. Hơn nữa này sở tu phục không biết đẳng cấp ma lực vũ khí. Tựa hồ đã tới sau cùng thời kỳ, đã nhanh muốn chữa trị hoàn thành. Dưới tình huống như vậy, lúc trước bố trí chỗ này vô cùng lớn đại phù văn trận thế lực. Hẳn là sẽ điều động người đến đây thu về này không biết đẳng cấp ma lực vũ khí mới đúng. Đối tứ đại vương quốc ra tay cái thế lực này đột nhiên xuất hiện. Lúc trước, không có bất kỳ cái gì tung tích. Có thể nói là phi thường ăn khớp điểm này. Làm hắn không khỏi hoài nghi đột nhiên xuất hiện cái thế lực này. Liền lúc trước cái kia bố trí siêu cự hình phù văn trận thế lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.